Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Khôi phục. Cầu các vị đại lão chỉ điểm một chút. Ta trước đây không lâu đánh chết một cái địa quật người chiến sĩ lúc không cẩn thận thanh kiếm làm gãy, xin hỏi muốn đi đâu mới có thể mua được một thanh thích hợp hơn càng tiện tay kiếm? Vô cùng cảm kích, Bách Lý Thanh Phong một bộ khiêm tốn tư thái thỉnh giáo. Có thể hắn tin tức vừa phát ra đi, trong bầy quân tử kiếm, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Lượng Tử Chiến Thần nói chuyện phiếm tin tức hơi chậm lại. Mấy chục giây, đều không có bất kỳ cái gì một tin tức bắn ra tới. Một màn này thấy Bách Lý Thanh Phong có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ chính mình vấn đề có chút bất nhập lưu, đẳng cấp quá thấp, mấy vị này đại lão lười nhác trả lời. Địa quật người chiến sĩ. Một hồi lâu, quân tử kiếm mới trước hết nhất phát tới một cái tin tức. Vấn đề đằng sau còn mang theo mấy cái dấu hỏi. Nhìn thấy rốt cục có đại lão đáp lại, Bách Lý Thanh Phong vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất đánh chữ hồi phục. Đối với đúng đúng, cái kia địa quật người chiến sĩ mặc một bộ nội giáp đặc biệt kiên cố, không biết là tài liệu gì đúc thành, đem kiếm của ta cho đánh gãy. Hiện tại không có tiện tay binh khí, các đại lão chỉ điểm một chút, chỗ nào có thể làm tới tiện tay binh khí. Tốt nhất là có thể xuyên thủng địa quật trong đám người giáp thần binh lợi khí. Có giáp là chiến sĩ không thể nghi ngờ. Người đánh chết một cái địa quật người chiến sĩ. Chấm ngoặc kép, ba người ngắn gọn trở về ba thì tin tức. Sau đó, tất cả mọi người không nói. Phảng phất offline, trong đó Lượng Tử Chiến Thần ảnh chân dung đều biến thành màu xám. Một màn này thấy Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Một lát, hắn mới có hơi minh ngộ tiếc nuối nói. Quả nhiên, tầng thứ của ta có chút quá thấp. Cùng những người này căn bản trò chuyện không cùng một chỗ. Giống vừa rồi, Mờ Mịt Tiên Tôn hỏi ta một cái tựa hồ là mọi người đều biết vấn đề ta đều đáp không được. Về sau vẫn là điệu thấp một điểm. Yên lặng nhìn xem trong bầy chư vị đại nhân vật nói thoải mái cổ kim. Trong đàn trầm mặc kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. A, hôm nay trong đàn tại sao không có người tại? Lúc này, moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần đột nhiên xuất hiện. Hoan nghênh moderator, Vung Hoa, Bách Lý Thanh Phong rất có người mới giác ngộ. Vội vàng phát một đầu nghênh đón tin tức. Ta vừa mới thấy được mấy cửa mới thượng truyền công pháp. Trong đó một cửa là trục nhật môn chấn tông pháp cửa truy phong từng ngày quyết. Chấn tông pháp cửa chính là một môn phái hạch tâm nhất truyền thừa. Toàn bộ trục nhật môn chỉ có trọng yếu nhất như vậy 3 năm người nắm giữ. Những không một người kia không phải đối với trục nhật môn trung trinh không hai. Chẳng lẽ lại trục nhật môn bị Trường Thanh Tông diệt? Cho nên chấn tông pháp cửa đều bị Trường Thanh Tông lưu truyền tới rồi. Không đúng rồi, theo ta được biết, trước mắt trục nhật môn thế nhưng là chiếm cứ bên trên gió. Lôi đình chúa tể, ngươi là Trường Thanh Tông vẫn là trục nhật môn người. Ngạo Thiên Kiếm Thần hỏi vấn đề này, có thể một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Vội vàng bổ sung lại một tiếng, thật có lỗi, thất lễ. Dính đến người tự ẩn vấn đề ta không nên hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không phải trục nhật môn. Cũng không phải Trường Thanh Tông người. Bách Lý Thanh Phong nói xong bổ sung một câu. Ta đều không biết đạo trưởng Sanh Tông là môn phái nào. Minh Bạch, Ngạo Thiên Kiếm Thần lúc này. Ngược lại cũng chưa hỏi lại Bách Lý Thanh Phong không phải trục nhật môn người cũng không biết. Trường Thanh Tông. Vì cái gì có thể xuất ra truy phong từng ngày quyết? Chỉ là từ đáy lòng nói một câu. Lôi đình chúa tể, cảm tạ ngươi cống hiến. Bực này pháp môn công kỳ, đoán chừng lại có thể nuôi dưỡng được mấy vị đỉnh tiêm cao thủ. Chúng ta người kia người như rồng lý niệm lại tới gần một bước. Đây là ta phải làm. so sánh với moderator cùng mấy vị nguyên lão năng lực, ta làm chút chuyện nhỏ này căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi khiêm tốn, ngươi mới vừa rồi là tại hỏi thăm tại mua một thanh tiện tay thần kiếm. Ngạo Thiên kiếm thần lúc trước thấy được Bách Lý Thanh Phong hỏi thăm, nhiệt tình cấp ra giải đáp, quả nhiên là người trong đồng đạo, kiếm mới là chúng ta những người giang hồ này sĩ thứ nhất lựa chọn. Luyện kiếm, chuẩn không sai, áo trắng nhẹ nhàng, túng kiếm hát vang, 10 bước một giết, liên chiến ngàn dặm, đây mới thật sự là võ giả phong phạm. Moderator có cái gì tốt kiếm giới thiệu? Ngươi nếu là muốn một đem thần kiếm bằng thân, trực tiếp đi Lăng Vân Tiểu Trúc, chúng ta Đông Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thần kiếm bên trong. Một nửa lấy bên trên đều xuất từ Lăng Vân Tiểu Trúc lớn chú kiếm sư Lăng Vân tay. Dù là hắn những đệ tử kia xuất phẩm thần kiếm mỗi một chiếc đều có thể xưng tuyệt phẩm. Dẫn tới cái khác châu kiếm thuật cao thủ không xa vạn dặm đến đây cầu kiếm. Lăng Vân Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, liền vội hỏi nói, cái này Lăng Vân Tiểu Trúc ở đâu? Lăng Vân Tiểu Trúc tại Bạo Loạn Tinh Hải Sung Hư Đảo. Bạo Loạn Tinh Hải, Bách Lý Thanh Phong học qua địa lý. Bạo Loạn Tinh Hải tại sao băng dương bên ngoài? Thế giới địa lý ghi chép, thời thế hiện nay tổng cộng có 9 đại châu, tứ đại dương. Bất quá 9 đại châu bên trong, Thiên Cực Châu, Địa Cực Châu, Nguyên Cực Châu hoàn cảnh ác liệt, vết chân hiếm thấy, chân chính nhân khẩu đông đảo vẫn là Đông Thần Châu, Tây Viêm Châu, Nam Ly Châu, Bắc Hàn Châu, Thượng Cổ Châu, Cô Tinh Châu 6 châu, còn lại tứ đại dương bên trong phân biệt là Sao Băng Dương, Không Bờ Dương, Gió Bão Dương, cùng Sông Băng Dương. Sung Hư Đảo ở vào Bạo Loạn Tinh Hải. Bạo Loạn Tinh Hải thuộc về Sao Băng Dương một bộ phận, cách Hy Á Vương Quốc 3.000 cây số. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp gãy mất tưởng niệm, quá xa. Bất quá nếu như ngươi không tận lực yêu cầu đặt trước chế thần binh, ta nơi này ngược lại là có cái tin tức đối với ngươi hẳn là có chút dùng. Các ngươi Hy Á nước Lan Bác thành phố Báo Yên xã liền có một thanh xuất từ Lăng Vân Tiểu Trúc thần kiếm đang bán, từ kiếm sư A Cửu tạo thành, bất quá treo giá cả rất cao, 1 triệu, ngươi có thể suy tính một chút. Lan Bác thành phố, Bách Lý Thanh Phong lưới bên trên tra xét một chút, Lan Bác thành phố ngay tại ánh sáng mặt trời dưới núi. Tòa thành thị này cùng Hoàng Nham thành phố một cái tại ánh sáng mặt trời sơn nam một bên, một cái tại ánh sáng mặt trời núi phía bắc, nơi đó xác thực có cái gọi Báo Yên xã, chuyên môn bán lấy một chút vật phẩm quý giá, chỉ là một thanh kiếm 1 triệu. Ha ha, hắn lúc trước cái kia thanh dùng có chút tiện tay hợp kim kiếm giá cả cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10.000. Có mua thanh kiếm kia tiền, chênh lệch 1-2 cấp kiếm hắn có thể mua 100 thanh. Dùng 50 thanh ném 50 thanh. Hố, Bách Lý Thanh Phong trong lòng nói một tiếng, nhưng vẫn là cảm tạ Ngạo Thiên kiếm thần Bạch Ngọc Tiêu cung cấp cái này một cái tin tức. Lại thoáng trò chuyện chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong cắt ra giao diện, tìm kiếm lên Hạ Á nơi nào có bảo kiếm nghiệp vụ tới. Trải qua hắn chọn lựa, rất nhanh nhớ kỹ một cái địa chỉ, lập tức hắn căn cứ địa đồ, tra xét một chút xe buýt, tại phát hiện có một đường xe có thể đi thẳng đến cái kia cửa hàng lúc mới cấp tốc ra cửa. Nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong đi vào chỗ này bán cổ kiếm trong cửa hàng. Một phen cò kè mặc cả, hắn dùng 9,998 giá cả mua được một thanh chất lượng bên trên so lúc trước chuôi này hợp kim bảo kiếm còn muốn hơi thắng nửa bậc lợi kiếm. Một cái buổi tối thời gian qua rất nhanh đi. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong duỗi lưng một cái, nương theo lấy một trận lốp bốp vang động, trực giác cảm giác trạng thái thân thể trước nay chưa từng có tốt. Rốt cục khôi phục, không cần giống ngày hôm qua dạng nửa chết nửa sống. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười. Thân thể quả nhiên là hết thảy căn bản. Không có cái tốt thân thể. Làm chuyện gì đến đều sẽ làm nhiều công ít. Thân thể thương thế khôi phục. Lại thêm tiến lên ngày buổi tối tựa hồ đột phá đến chiến tranh cấp. Lúc này, hắn trực giác cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Một tay một nắm, có thể đem cục gạch nắm thành thổ mảnh. Thân thể mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ta cảm giác hiện tại một tay liền có thể lật tung một cỗ xe con. Một cước có thể đạp lái một xe tải. Bách Lý Thanh Phong có luyện thần lục trọng tu vi cảnh giới. Đối tự thân lực lượng nắm chắc 10 phần tinh chuẩn. Mà lại, trừ lực lượng bên ngoài, hắn bởi vì tu hành thần ma trấn ngục thể nguyên nhân, da thịt trở nên càng thêm cứng cỏi, mặc dù cách đau thương bất nhập còn có một chút chênh lệch. Nhưng đối với đả kích, lực va đập lượng đã có tốt đẹp phòng ngự hiệu quả. Đáng tiếc lưới bên trên tìm không thấy có quan hệ với chiến tranh cấp cụ thể tin tức. Quốc gia tựa hồ đem chiến tranh cấp lấy bên trên tin tức phong tỏa. Làm cho ta liên chiến tranh cấp lực lượng tiêu chuẩn, tốc độ tiêu chuẩn gì cấp độ đều không biết. Đối với điểm này, hắn có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại thế nhưng là chiến tranh cấp, có thể đối với cảnh giới này lại hoàn toàn không biết gì cả. Làm cho một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Mặc dù hắn dùng để luyện thể lực lượng tính không bên trên thuần túy nội tức, cùng chiến tranh chân chính cấp cường giả thoáng không giống, nhưng cá nhân hắn cảm giác đều không khác mấy. Song phương tính chất hẳn là liền tương đương với 10 cái một đồng tiền tiền giấy cùng một tấm 10 đồng tiền tiền giấy đồng dạng, số lượng không giống, nhưng giá trị đều là 10 khối. Không cũng không khác biệt gì. Rời đi Hoàng Nham thành phố xe lửa còn có 8-9 tiếng, chờ đến Trục Nhật Môn, liền có thể cùng Trục Nhật Môn hai đại chiến tranh cấp cường giả luyện một chút. Nhìn xem ta cùng chiến tranh chân chính cấp tông sư đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.